Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, phần 42. 42. Đào Uyên Minh. 7. Bà Cốt nhìn nằm ở trên giường ngốc Tử thiếu niên này vừa mới từ từ chuyển tỉnh. Không biết đêm nay là đêm nào, bàn thờ thượng có trái cây điểm tâm. Vì cái gì không ăn đâu? Bà Cốt hỏi, kỳ thật bọn họ cũng chưa nghĩ đến thiếu chút nữa sẽ nháo ra mạng người. Đói chết cái này tiểu ngốc tử. Rốt cuộc trước kia quan tiến trong từ đường người đều biết bàn thờ thượng cống phẩm đủ để no. Bụng, trên giường thiếu niên có chút mê mang, hắn trong tiềm thức cho rằng chính mình là cố ý không? Ăn vài thứ kia, khả năng trước đó, hắn liền có tử trí, nhưng mà tuyên khắc ở trong xương cốt đồ vật làm hắn lộ ra một cái hồn nhiên cười. Hắn phảng phất là nghe được một cái khác âm hiểm chính mình đang nói. Đó là cấp thần tiên ra ra. Ta như thế nào có thể ăn đâu. Mỗi người đối mặt thần tiên ra ra. Đều đến cung cung kính kính. Bà Cốt sờ sờ hắn đầu. Lộ ra một cái cười. Kia mấy ngày nay ngươi ở trong từ đường đều làm gì đâu. Quỳ gối nơi đó lễ bái thần tiên ra ra nha. Không biết vì cái gì. Đột nhiên liền ngủ rồi, bà Cốt vừa lòng gật gật đầu. Hỏi, kia trừ cái này ra đâu? Hắn cúi đầu tự hỏi. Có chút không xác định mà nói. Ta giống như nhìn đến một cái thật xinh đẹp cô nương. Bà Cốt trong mắt có một tia ngoài ý muốn. Nàng cấp thiếu niên sửa lại chăn. Nói, Triệu Tam Lang, người hảo hảo nghỉ ngơi, thiếu niên lại phản bác nói. Cái kia cô nương nói ta kêu Thẩm Liên, bà Cốt ngẩn người. Liền theo hắn nói. Hảo, Thẩm Liên, người hảo hảo nghỉ ngơi, nàng đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa, đảo không biết nên nói này ngốc tử là si nhi vẫn là trẻ sơ sinh, bên trong cánh. Cửa thiếu niên cũng ngốc ngốc ta. Kêu Thẩm Liên sao? Cái kia cô nương mi không họa mà thúy. Môi không điểm mà hồng. Như là bầu trời thần tiên giống nhau. Nàng nói hắn kêu Thẩm Liên, một cái kêu Trịnh Thanh người đã chết. Hắn muốn vì cái kia hắn không biết không quen biết Trịnh Thanh tận tình, hắn xoa xoa huyệt thái. Dương, Trịnh Thanh là ai? Hảo sinh phiền não, ngô. Mặc kệ nó, bà Cốt là nơi này duy nhất biết chữ người, tới rồi buổi tối. Nàng cầm thần điển mặc tụng, lại không nghĩ cái kia ngốc tử thiếu niên đứng ở nàng phía sau. Nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu. Nói, viễn cổ thời kỳ thần minh bảo hộ đứa bé sao? Kia thần tiên ra ra có phải hay không cũng ở bảo hộ ta a? Bà Cốt kinh dị mà nhìn hắn, người như thế nào có thể nhận biết này đó tự? Thiếu niên đương nhiên nói, không phải mỗi người đều có thể nhận biết sao? Bà Cốt biểu tình có dao động, nàng đem thần điển phiên đến một khác trang làm thiếu niên nhận. Thiếu niên từng câu từng chữ mà đọc đi xuống. Thế nhưng còn hơn nữa chính mình lý giải. Ra dáng ra hình, thần tiên ra ra là hạo thiên thượng đế. Hiến tế cho hắn hy sinh là không thể động, thần tiên ra ra hữu tín đồ nơi ở năm phong mười vũ. Mưa thuận gió hòa, thần tiên ra ra hữu tín đồ an khang hỉ nhạc, hắn còn có thể biến thành người mặt thân rắn bộ dáng. Thật là lợi hại, bà Cốt bắt lấy hắn tay. Kích động nói, người thật sự ở từ đường gặp được một cái cô nương. Đúng rồi, nhưng Mỹ, tựa như họa ra tới giống nhau, hắn nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, giống họa hoa biến thành thần tiên, bà Cốt ôm thần điền. Trực tiếp chạy ra khỏi cửa phòng, tộc lão nhìn trước mặt trạng nếu điên cuồng bà Cốt. Nhíu mày hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, bà Cốt chỉ là một cái kính nói. Này không phải ngốc tử, đây là trời cho a. Đãi nàng rốt cuộc bình tĩnh lại nói tiền căn hậu quả. Tộc lão cũng kích động không thôi. Chỉ là hai người kích động xong rồi. Mới nhớ tới vị này, trời cho, mẫu thân còn chịu hình, bà Cốt lúc này biểu tình lại trở nên cao cao. Tại thượng lên, kia nữ nhân cũng không phải là ngôi sao chổi sao. Sinh ra tới nhi tử không riêng thiếu cánh tay thiếu chân vẫn là ngốc tử, tộc lão biểu tình cũng không tốt lắm. Kia phiến ao trầm nhiều ít nữ nhân thi cốt. An khang hậu đại càng ngày càng ít. Đây là thần minh ở trừng phạt chúng ta sao? Bà Cốt nhắm mắt lại. Lại làm ra một cái tế thiên thủ thế. Cho nên, Triệu gia Tam Lang là trời cho. đứa nhỏ này cũng sẽ không oán hận. Hắn giống như ở trong từ đường quên mất rất nhiều chuyện cũ năm xưa. Tộc lão vui mừng gật gật đầu. Ngày thứ hai, bà Cốt ôn nhu mà nắm Triệu Gia Ngốc Tử đi ở đường nhỏ thượng. Thực sự kinh sát rất nhiều đồng ruộng thôn dân, bọn họ xuyên qua rừng đào. Đi tới cái kia hồ nước, nàng chỉ vào hồ nước trung ương thuyền gỗ thượng kia đống không ra hình người đồ vật hỏi thiếu niên. Nhận thức trên thuyền ngôi sao chổi sao? Bà Cốt ánh mắt vô cùng thâm ý, thiếu niên lắc lắc đầu. Hỏi, vì cái gì muốn kêu nàng ngôi sao chổi đâu? Bà Cốt nói, bởi vì nàng bất kính thần minh, chọc lôi đình cơn giận. Thần minh đem quả báo ở nàng hậu đại thượng, ngươi cho rằng như vậy trừng phạt nàng đúng không? Nàng hiện tại còn không có tắt thở. Nếu ngươi cho rằng không đúng, chúng ta liền thả nàng. Nàng là có thể sống sót, thiếu niên vẫn như cũ không có tín ngưỡng. Nhưng hắn biết hắn lúc này hẳn là lấy lòng chính là ai. Hắn nghe thấy chính mình nói. Sưng đỏ chỗ, diễm nếu đào hoa, thối giữa là lúc, đẹp như sữa đặc. Chú, hắn trong đầu tự nhiên mà vậy mà nhảy ra những lời này. Phảng phất ở đâu nghe qua dường như, hắn lại quên mất. Những lời này vốn là một cái lấy bút vì đao người châm chọc, cái này bất kính thần minh nữ nhân đã từng còn nguyền rủa quá ngươi đâu, bà Cốt nói. Đào phiêu lý phi vô tìm chỗ, hoa lạc người vong chôn cốt khi, thôn này đào hoa cũng mau rơi xuống. Đào phiêu lý phi là lúc, lại là nàng chôn cốt khi đi. Hắn khinh thanh tế ngữ, như thế nào sẽ đâu, xúc phạm thần linh người vô chôn cốt nơi. Chỉ có thể chìm vào đáy ao uy cá, thiếu niên thụ giáo gật gật đầu, vì thế vốn nên có cơ hội sống sót. Nữ nhân chậm rãi hư thối, biến thành bò đầy các loại sâu cùng dòi một quán thịt nát. Uy phì trong ao cá quế, ở đào hoa nước chảy cá quế phì hảo thời tiết. Trong thôn người đem mang mau tế phẩm, một con gà trống cùng một đầu heo chôn xuống đất hạ. Đem dùng để hiến tế cắt ngọc khuê chôn ở ngầm. Bọn họ không cần tinh mễ, ăn trưa kinh nấu nấu thịt tươi, đáp hảo cao cao tế đàn, Triệu Gia Tam Lang trải qua thần sử ban danh, chính thức thay tên vì Thẩm Liên, vứt bỏ ngu dại quá khứ, trở thành bà Cốt đệ tử. Thôn này đời kế tiếp vu, hắn ăn mặc dùng chỉ vàng thêu đầy trước dân đồ đằng màu đen đồ lễ. Đại cừu, huyền y cùng huân nguyên bộ, thanh hắc hoàng xích tượng trưng thiên cùng địa sắc thái. Áo trên vẽ ngày, nguyệt, sao trời, sơn, long, hoa trùng thơ văn hoa mỹ hoa văn, hạ thường thêu tảo, hỏa, phấn mễ, tông di, phủ, phất sáu chương hoa văn. Cái này tiêu phí toàn thôn nữ nhân suốt một tháng thêu thùa thời gian vô cùng phức tạp đồ lễ. Chứng minh rồi hắn bất đồng dĩ vãng thân phận. Chú, hắn trang trọng mà, thành kính mà từng bước một mà bước lên tế đàn. Tế tổ, tế thiên, tế thần, áo đen các bà tử đứng ở một bên. Đồng thời dùng khàn khàn thanh âm nói. Quỳ, Thẩm Liên cong hạ đầu gối. Bà quỳ chín lại, các thôn dân theo hắn quỳ xuống. Thành kính mà nhắm mắt lại cầu nguyện, bà Cốt trên đầu vẫn như cũ cắm đủ mọi màu sắc lông chim. Trên mặt lau lung tung rối loạn vệt sáng. Hừ ê ê a a quái điệu. Đem không biết tên thủy hướng Thẩm Liên trên người tưới, mờ mịt hương khói lượn lờ chung. Thẩm Liên lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Giống thiếu điểm cái gì, hắn bái thần. Nhớ tới cái kia hắn nửa mộng nửa tỉnh chi gian gặp qua thần sử. Nàng nói hắn kêu Thẩm Liên. Hơn nữa nhắc tới một cái kêu Trịnh Thanh người, dập đầu, lại dập đầu, hắn nhắm mắt lại. Nhớ tới cái kia đã uy cá phụ nhân quỷ dị mỉm cười cùng mạn rượu tiếng ca. Đào phiêu lý phi vô tìm chỗ, hoa lạc người vong chôn cốt khi, chôn ai cốt, dập đầu, lại dập đầu, khởi, hắn đứng lên. Bễ nghễ giàn tế hạ các thôn dân thành kính bộ dáng, hắn bên tai tựa hồ vang lên một cái cô nương lười. Biếng thanh âm, ngô, thật là nhàm chán vô cùng. Người nói có phải hay không? Tiểu tướng công. Vừa mới đứng lên các thôn dân liền thấy được thiếu niên phía sau đột nhiên xuất hiện thần sử, đây là trong thôn cái thứ nhất mời đến thần sử vu. Các thôn dân nạp đầu liền bái, nguyên bản đứng ở hai bên tộc lão cùng áo đen các bà tử quỳ dạp xuống đất. Lệ nóng doanh tròng, bà cốt đã đem cái trán khấu ra huyết, thần hữu này thôn An Khang. Thần hữu này thôn An Khang. Lại không ngờ bọn họ nghe được cái kia thần sử mặt vô biểu tình hỏi cái kia gian tế thượng thiếu. Niên, tiểu tướng công lại vì sao không bái ta? Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, tiểu tướng công phong tư đặc tú. Vẫn như cũ nham nham nếu cô Tùng Chi độc lập. Hắn vốn định quỳ xuống đi, lại đứng thẳng thân thể. Nghe được một cái khác chính mình nói. Ngươi không phải thần, ta lại vì sao bái ngươi? Huống chi, hắn luôn là theo bản năng mà cho rằng. Làm chính mình quỳ người kết cục đều không thế nào hảo. Cái này cô nương, tựa hồ biết hắn quá khứ, giàn tế hạ thôn dân lại run như cầy sấy. Hận không thể xông lên đi đem tiểu tướng công lỗi thời cao ngạo đầu ấn đi xuống, thần sử lại hôn môi. Thiếu niên cái trán, răng như trắng như ngọc, xinh đẹp cười, thật sự là phu gì côi giật chi lệnh tư. Độc có 102 lấy tú đàn, tân vu xác thật có ý tứ cực kỳ. Có thể bảo các ngươi mưa thuận gió hòa đâu, cô nương lại biến mất không thấy. Chỉ lưu lại giàn tế hạ thôn dân kích động dập đầu, đi FY. Hết chương.